Chương 1097 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi nhưng là đầu bốt a. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống 14 long tổ làm ra bọn họ lựa chọn, còn lại long tổ làm ra lựa chọn là ai thắng liền thừa nhận ai, bọn họ không sẽ chọn người yếu, long tộc chính là như vậy, lực lượng là vua, dù là ngươi nói lại thiên hoa loạn trụy đều vô dụng, bọn họ thờ phượng là nguyên thủy lực lượng, đơn giản, thô bạo, kịch ô ha ha thanh long, hắc long. Các ngươi những phế vật này cũng dám theo ta đấu. Hết thảy đi chết đi cho ta. Nguyên Long âm thanh âm vang lên, rất là cuồng vọng, hắn nguyên thần một mực dừng lại ở Long vực, nói cách khác hắn nguyên thần một mực ở vào Nguyên Long cảnh giới đỉnh cao trạng thái, 14 Long tổ còn không có chân chính trên ý nghĩa quý vị, thực lực không cách nào với Nguyên Long nguyên thần như nhau, căn bản không phải đối thủ, lão đại, chúng ta không được. Lão đại, thật xin lỗi, không thể lại bảo vệ ngươi. Kim Long trầm trầm nói, lão đại, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Lão đại, sau này ta không bao giờ nữa cho ngươi độc khí đàn. Lão đại, chúng ta chỉ có người một câu, bọn họ biết không chống đỡ được, liền coi như bọn họ nguyên thần quý vị lực lượng khôi phục cũng không chống đỡ được Nguyên Long lực lượng nguyên thần, bọn họ hết sức chẳng qua là cú yếu. Nguyên Long nguyên thần ngông cuồng cực kỳ cười lớn, hãy yên tâm, các lão đại của ngươi ta cũng sẽ đích thân đưa hắn xuống địa ngục, các ngươi sẽ không cảm thấy tịch mịch. Ha ha ha, Thanh Long, đây chính là phản bội ta kết quả. Các ngươi lựa chọn người, chính là nhất rác rưới. Ha ha ha, Nguyên Long nguyên thần điên cuồng tiếu, hắn lập tức có thể có được hết thảy. 14 Long tổ nguyên thần vừa chết, Long Phi nguyên thần trong nháy mắt cũng sẽ bị hắn chém chết. Trong cơ thể Nguyên Long thân thể chính là hắn, hơn 6 triệu năm, hắn suốt chờ hơn 6 triệu, là vải cục này, hắn chờ thời gian quá dài, bây giờ hắn rốt cuộc phải thành công để chết đi cho ta. Nguyên Long nguyên thần gào thét một tiếng, cường đại nguyên thần lực đo toàn diện bộc phát ra, trực tiếp đem 14 long tổ gói ở, kẻ thần chôn cất. Diệt. Trong sức mạnh lộ ra cường đại hủy diệt lực, Thanh Long lão tổ xoay người nhìn Long Phi, đạo, nghe lão đại, chúng ta đi trước một bước. Cặp mắt có chút hợp lại, bọn họ đã bỏ đi chống cự, đối mặt Nguyên Long lực lượng, bọn họ không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể nhận mệnh, bất quá Long Phi từ không nhận mệnh, coi như lập tức sẽ chết, hắn cũng sẽ không nhận mệnh, bởi vì người Long gia chưa bao giờ tin mệnh. Chỉ tin tưởng chính mình, bỗng nhiên, Long Phi nhỏ bé nguyên thần động một cái, rơi vào 14 long tộc trước mặt, nhìn vô cùng to lớn Nguyên Long nguyên thần, trầm trầm đạo, biết đây là nơi nào không? Ta nguyên thần không gian, ta địa bàn. Ở lão tử địa bàn phách lối. Kết quả chỉ có một. Long Phi thanh âm lạnh lẽo, âm sâm sâm nói, ê chết. Nguyên Long nguyên thần điên cuồng cười lớn, miệt thị đạo, ê chết. Ngươi lấy cái gì để cho ta chết a? Long Phi nếu là không có ta chỉ dẫn, ngươi chính là Nam Thiên khu vực một cái tiểu phế vật, biết chưa? Ở trước mặt ta, y không đợi hắn nói xong, Long Phi mi tâm trừng một cái, trong lòng hô lên một tiếng, kẻ thôn phệ huyết mạch, động. Ông! Nguyên thần bên trong không gian một tiếng vang thật lớn nổ mạnh đi ra, Nguyên Long nguyên thần rung một cái, cười lạnh một tiếng, kỳ giả thần giả quỷ, tiểu tử, ở trước mặt ta ngươi ngay cả một con kiến cũng không bằng, biết chưa? Ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Thật sao? Vậy ngươi bây giờ để cho ta chết cái nhìn một chút. Long Phi khóe miệng móc một cái, hắn bây giờ có thể cảm ứng rõ ràng đến thôn phệ huyết mạch lực lượng đang dũng động, đang sôi trào. Nguyên Long nguyên thần lạnh rên một tiếng, đạo, kẻ tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Một tiếng hạ xuống, một đạo vô cùng cường đại lực lượng nặng hơn tràn ra, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi một bước xông ra, Thanh Long lão tổ chợt hô to một tiếng, ê lão đại, cẩn thận. Lúc này, 14 long tộc cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, toàn bộ xông lên, Nguyên Long khinh bỉ cười lạnh, kẻ nhất đám rác rưởi. Phí ngươi tổ tông 18 đời, trận to ngươi mắt chó thấy rõ ràng phế vật lực lượng. Long Phi gầm thét một tiếng, ở trong nháy mắt này, hắn nguyên thần không gian trở nên máu tanh đứng lên, y ông. Ông! Từng đạo hồng quang lóe lên đem trọn cái nguyên thần không gian cũng gói ở, Long Phi nặng nề quát ra một tiếng, kẻ cho ta thôn phệ. Bá bá bá, y lực lượng cường đại dâng lên, toàn bộ tiến vào Nguyên Long trong nguyên thần điên cuồng cắn nuốt, giống như tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, con kiến như thế, Nguyên Long nguyên thần bỗng nhiên run rẩy một chút, thanh âm biến hóa, quát lên, "Kẻ tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Long Phi cười nói, "Ừ không muốn làm gì, chỉ muốn cho ngươi chết." Thôn phệ. Thôn phệ huyết mạch ở nơi này 10 thời gian 1 tháng trong, từ ban đầu tam cấp tăng lên tới thất cấp. Đã đạt tới có thể thôn phệ nguyên thần cảnh giới, mấu chốt nhất một chút, Nguyên Long nguyên thần tốt chết bất tử, hết lần này tới lần khác muốn đi vào hắn nguyên thần không gian, cái này thì cho thôn phệ huyết mạch tạo thành điều kiện thiên nhiên, đây không phải là muốn chết sao, ta địa bàn cũng dám phách lối, Long Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Nguyên Long lực lượng nguyên thần đan nhanh chóng yếu bớt, bàn đại hư ảnh cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, hắn bắt đầu run rẩy, liều mạng ngăn cản, nhưng là hoàn toàn không có nửa điểm chỗ dùng, bởi vì nơi này là Long Phi nguyên thần không gian, căn bản không chống đỡ được Long Phi sức cắn nuốt đo. Long Phi tết miệng cười nói, ở ngươi nha không phải là phách lối sao? Đến đến, lại cho lão tự phách lối một cái a. Nguyên Long nguyên thần hoảng sợ nói, ở Long Phi, ngươi không thể như vậy, ta là Nguyên Long, ta là trong Long tộc chí cao vô thượng chủng tộc, ngươi không thể như vậy. Long Phi đạo, ở yêu cầu ta à, quỳ xuống yêu cầu ta à. Nguyên Long nguyên thần cả giận nói, cho ta nhưng là Nguyên Long nhất tộc, ngươi để cho ta quỳ xuống. Long Phi, ngươi thật lớn mật. Long Phi cười nói, thật đúng là bị ngươi nói đúng, ta lá gan chính là đại, quỳ không quỳ. Cho ngươi một giây đồng hồ thời gian quyết định. Quỳ hay là không quỳ? Nguyên Long nguyên thần cơ hồ không có lo lắng, phốc thông một tiếng liền quỳ dưới đất, đạo, yêu cầu ngươi tha ta một mạng. Ha ha ha, ha ha ha, Long Phi đắc ý cười lớn, hắn chính là loại tính cách này, mới vừa rồi Nguyên Long nguyên thần vô cùng ngông cuồng đắc ý, bây giờ đến phiên hắn, hắn cũng không có chút nào thu liễm. Rất là cuồng vọng, đắc ý nói, ở ngươi nha không phải là thật cao ở Thượng Nguyên Long sao? Không phải là Long tộc gian bả tử sao? Ngươi không phải là bố trí hơn 6 triệu năm sao? Ngươi được sắc a. Lại cho lão tử đắc ý a. Ngươi không là phải đem chúng ta hết thảy đều giết chết sao? Ngươi không phải nói chúng ta là đám rác rưởi sao? Long Phi cười điên cuồng nói, Nguyên Long nguyên thần đạo, ê Long Phi, ta nói những thứ kia đều là đùa. Bây giờ ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi nên đem ngươi sức cắn nuốt đo thu trở về đi thôi. Đùa à? Long Phi khóe miệng móc một cái, đạo, ê thật ngượng ngùng, ta mới vừa rồi cũng là đùa. Ngươi quỳ xuống, cũng phải chết. Long Phi biểu tình trở nên dữ tợn, một bước nhảy lên đi, ghé vào Nguyên Long nguyên thần lỗ tai bên cạnh đạo, ở ngươi là đầu bốt a, ngươi bất tử, ta thế nào bạo nổ ngươi thì sao? Chết. Số từ 1769.